Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99 thử kính. Vì cái gì lạc trên người của ngươi a? Lư Tịnh Tư chậm gì gì mà cấp Giang Khê pha ly trà kia, nhưng đến cảm tạ chính ngươi. Tiểu Khê, ta. Giang Khê chỉ chính mình. Tiểu bộ dáng có điểm ngốc. Đúng vậy, Lư Tịnh Tư gật đầu. Ngươi kia Trương Thư Viện ảnh chụp đến hảo. Trùng hợp bị Lâm Đạo gặp được. Nói hình tượng khí chất phù hợp nhân vật. Cho nên mới cho ngươi một lần cơ hội, bất quá đâu. Lư Tịnh Tư xoay cái chuyện. Ta đánh giá, Lâm Đạo tuy rằng xem trọng ngươi. Nhưng đối với ngươi cái này dã chiêu số xuất thân chỉ sợ là có điểm e ngại. Cho nên đồng thời thu được thử kính mời. Còn có ba vị, Giang Khê nửa điểm không kinh ngạc. Liền tính là đàn diễn, có khi còn phải phỏng vấn đâu. Huống chi loại này có đứng đắn đặc tả, có lời kịch nhân vật. Thử kính liền an bài ở một cái tuần sau. Sấn này một tuần, ngươi nạp điện Tinh Quang Giải Trí kỳ hạ có nhằm vào tân nhân đặc huấn ban. Diễn nghệ, thanh nhạc, dáng vẻ đều có nghiệp nổi danh lão sư chỉ điểm. Money ở cái này nhận tiền không nhận người tư bản xã hội. Chỉ cần giao đủ tiền, này đó đặc huấn ban hoàn toàn là xưởng dung sức làm người học. Lư Tịnh Tư đem quanh thân giới thiệu biến, bổ sung một câu, Tinh Quang đâu, có nghĩa vụ bồi dưỡng ngươi. Cho nên tân ký hợp đồng đầu 3 tháng đi học đều là miễn phí. Ngươi cũng có khác cái gì băn khoăn, nên tới liền tới, danh đâu, ta đều thế ngươi báo hảo. Diễn kịch việc này, dựa vào là tứ chi ngôn ngữ cùng tình cảm cộng minh, cùng niệm thư nhưng bất đồng. Cảm ơn Lư tỷ. Giang Khê khép lại thử kính bổn, đứng lên. Lư tỷ muốn không có gì sự nói, ta đi trước huấn luyện thất tham quan, ta bồi ngươi một khối đi. Lư Tịnh Tư ra ngoài, nàng dự kiến nhàn, thấy Giang Khê kinh ngạc, cười cười, đừng hoài nghi, ta đỉnh đầu hiện tại, cũng chỉ có ngươi một cái nghệ sĩ, vừa rồi thang máy ngươi cũng thấy. Tôn Y Y hiện tại đi theo chính là Lưu Tụng. Nàng dừng một chút, trên mặt cười liền có điểm tán. Cho ngươi một câu lời khuyên, toàn bộ Tinh Quang, a không, toàn bộ giới giải trí, ngươi nhưng đừng đương trường học dường như, dễ dàng liền cùng người đào tim đào phổi. Nơi này người a đều sẽ diễn kịch, có thể diễn kịch, bóc một tầng mặt nạ, bên trong còn có một tầng da. Không đến cuối cùng ai cũng không biết kia dưới da cất giấu thứ gì. Cho nên, vạn sự nói 3 phần lưu 7 phần. Hiểu, Giang Khê gật đầu. Nàng tin tưởng nào một hàng đều có tốt có xấu. Chỉ là giới giải trí là thật lớn danh lợi chàng. Kết xù tư bản giảo nhập làm dục vọng cùng tà ác khuếch trương đến càng trần trụi lỏa thôi. Tham quan xong huấn luyện ban, Giang Khê dứt khoát ở kia để lại. Lư Tịnh Tư cùng lão sư đánh thanh tiếp đón. Thứ 7 lão sư là Hoa Ảnh, một vị ghế khách nữ giáo thụ. 40 tới tuổi, lớn lên gương mặt hiền từ. Xem diễn nghệ trong ban hơn 10 vị tân nhân, liền cùng xem ngoài ruộng xanh mượt tiểu mạch miêu dường như. Tần lão sư, đây là Giang Khê. Ta tân thiêm nghệ sĩ. Tần Kim Ngọc nhìn Giang Khê, mi thanh mắt chính, bề ngoài căn cốt đều là nhất lưu. Tiểu Lư a, ánh mắt không tồi, có tiền đồ. Diễn nghệ trong ban 10 tới vị tân sinh cùng được động kinh. Đối với không khí dung sức, vừa nghe Tần lão sư cười, đều nhịn không được mắt mèo xê mon sơ đến, lại gần nhất đoạt tài nguyên. Các nữ nhân tưởng, hắc, siêu cấp đại mỹ nhân nhi, không có ích lợi xung đột nam nhân, nghĩ đến liền phá lệ thuần túy một ít. Giang Khê triều Tần lão sư cúi mình vái chào, lại tùy tùng cùng trường nhóm cũng đánh thanh tiếp đón. Chào mọi người, ta là Giang Khê, đi xuống đi, Tần lão sư vẫy vẫy tay. Giang Khê cũng hỗn tới rồi trong đám người, an an tịnh tịnh mà nghe giảng bài. Trước một đoạn lý luận, lại một đoạn thực tiễn, diễn nghệ lớp học khóa cũng cùng bình thường trường học bất đồng. Tuy nói mỗi người đều có cái ghế nhỏ giữa gần mông, nhưng ghế chính là cái đạo cụ, không cần phải dọn khai. Rồi sau đó chiếu lý luận, căn cứ lão sư ra để tới một đoạn nhi, cho nên bên ngoài người đi đường xem ra, này giúp diễn kịch, liền cùng đối với không trung nổi điên bệnh tâm thần giống nhau. Ngoặc kép, nhớ kỹ, phải làm một cái tốt diễn viên, ngàn vạn không thể có tay nải. Chúng ta yêu cầu đem chính mình trước đào không, chờ bên trong không, lại hướng trong tác kịch bản, tác nhân thiết. Giang Khê lần đầu tiên nghe, cảm thấy rất mới mẻ. Nàng kiếp trước bị nhốt kia hắc không rét đậm phòng nhỏ nhiều năm, duy nhất có thể nhìn trộm ngoại giới cửa sổ chính là một đài hắc bạch tivi. Tivi cưỡi ngựa xem hoa chạy quá cốt truyện, liền giống như là một người khác sinh. Xem nhiều, liền bắt chước diễn, đem toàn bộ thể xác và tinh thần đắm chìm đi vào, tự nhiên liền đã quên ngoại giới áp lực cùng thống khổ. Như vậy xem ra, nàng khi đó chính là như vậy làm, đem chính mình chóc xuất hiện thật, đắm chìm nhập giả thuyết. Chúng ta hiện tại tới định một cái chủ đề, cãi nhau, lão sư, này đơn giản a. Phía dưới có học sinh hỏi, khoác lác Tần lão sư cùng học sinh quan hệ hiển nhiên rất gần. Cười một tiếng, ngươi cho rằng đại gia giải tự chọn thế lôi kéo giọng liền tính là cãi nhau. Không phải sao, mới tới nha đầu, ngươi tới diễn một cái, Giang Khê, ngoặc kép. Cãi nhau đương nhiên không nhất định là lôi kéo lớn giọng dùng sức là được. Tình nhân chi gian có tình không tình liền phân vài loại. Thân nhân chi gian, kẻ thù chi gian, người xa lạ chi gian. Nơi này biên rất nhỏ, cảm xúc khác biệt lớn đi. Khóa thượng đến tương đương có ý tứ. Giang Khê biểu hiện cũng hoàn toàn ra ngoài Lư Tịnh Tư dự kiến. Nàng biểu diễn tuy rằng tràn ngập dã chiêu số xuất thân đấu đá lung tung, nhưng thắng ở mới mẻ tinh tế, không hề thợ khí. Có chút thời điểm còn sẽ bởi vì lý luận không đủ nháo chút chê cười, nhưng một khi diễn khởi diễn tới, liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Diễn cái gì, giống cái gì, tân sinh trong ban cô nương đàn ông đều xem trợn tròn mắt. Này mới tới cái gì con đường, tà môn a, kính kính nhi, liền không một lần diễn đến kê monster, đừng nói ma cũ bắt nạt ma mới, không bị này sinh khinh liền khó lường. Tần Kim Ngọc vỗ vỗ Lư Tịnh Tư vai, chỉ vào cười nói, nhìn đến không, đây là chân chính ông trời thưởng cơm ăn. Tiểu Lư ai, ngươi lần này thêm người, tất hỏa. Thưa ngài cắt ngôn, Lư Tịnh Tư cười đến nha không thấy mắt. Nha đầu này thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Nàng nhưng không lo, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, 7 ngày thời gian qua thật sự nhanh. Thử kính ngày đó, mau mau mau, đến giờ nhi, Lư Tịnh Tư tự mình khai xe tới Hoa Đại tiếp người. Chờ Giang Khê vừa lên xe, vừa thấy kính chiếu hậu, trợn tròn mắt, Giang Khê kia trương khuôn mặt nhỏ liền như vậy để mặt mộc. Son phấn chưa thi mà sưởng lộ ở ban ngày ban mặt quang hạ. Liền cái son môi cũng chưa mạt, váy cũng là một thân bạch, không nửa điểm trang trí. Đủ tố, cứ như vậy, nhìn quen động một chút đem mặt mạt đến không chút cầu thả minh tinh. Lư Tịnh Tư có điểm không quá thói quen, có cái gì không đúng không? Giang Khê nhìn nhìn chính mình, Lư Tịnh Tư thuần thục mà đánh tay lái, lại liếc về phía sau một cái. Không sai là không sai, nhưng như thế nào liền cảm thấy như vậy biệt nữ đâu. Hóa trang liền cùng nữ nhân một tầng da, da như thế nào có thể không có. Giang Khê như vậy là xinh đẹp, nhưng màn ảnh là nhất khảo nghiệm người. Điểm nào không hảo đều sẽ phóng đại. Lư tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta như vậy lộng đều là có lý do. Giang Khê định liệu trước, nói, khác không nói, liền hướng mối tình đầu là nam chủ trường học khi nữ thần. Cùng ba cái phân cảnh tới xem, ta đoán Lâm Đạo muốn, chính là kia sợi thanh thuần mùi vị, không chỉ có đến thuần, còn phải nhã, muốn thuần, đương nhiên liền không thể nùng trang. Tốt nhất một chút trang dung đều không có. Giang Khê thành công mà thuyết phục Lư Tĩnh Tư. Thử kính địa điểm ở một nhà 5 sao cấp khách sạn. Phòng hào 505. Dẫm thảm đỏ dọc theo hành lang một đường đi. Rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Trước sau hai kiện phòng. Phòng phá lệ rộng mở. Môn xưởng. Giang Khê vừa vào cửa. Phát hiện cư nhiên bên trong còn có cái lão người quen. Khúc Nhất Nhất, năm đó bị nàng chèn ép đến phát sóng trực tiếp giới, đãi không đi xuống ca hát chủ bá. Trong phòng đầu dã không ít người, Lư Tĩnh Tư quen thuộc, mảnh đất nàng đi vào hàn huyên. Giang Khê lại nhịn không được liếc mắt một cái, ân, cằm tiêm, đôi mắt, cũng lớn. Khúc Nhất Nhất hiển nhiên cũng nhận ra nàng, hoặc là nói, nàng đối Giang Khê, quả thực khắc cốt minh tâm ni. Năm đó gương mặt giả vũ hội không tan cuộc, nàng danh khí xuống dốc không phanh, phấn biến thành đen, thiếu chút nữa không bị mắng ra vòng. Qua thật dài một đoạn gian nan nhật tử, thật vất vả bàng trước trong vòng người, vào vòng. Cũng chỉ có thể tiếp điểm không lộ mặt tiểu nhân vật. Gần nhất lại bái thượng cái này đoàn phim sinh hoạt sản xuất. Bị nhét vào tới thử kính. Nhưng không nghĩ tới. Mẹ nó. Nàng lại thấy này đúng là âm hồn bất tán giang. Tam thiên thủy khê. Kẻ thù gặp mặt. Hết sức đỏ mắt. Hết chương.